Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, chương 1326, ném châm hỏi đường. Điện thoại di động đầu, Tần Nghiễm cùng Sở Giận nói. Diệp Thần cũng không có giấu giếm, chủ muốn đối phương là mình kiếp trước, lý luận nói, chính mình kiếp trước cùng chính mình là một đầu thuyền người. Tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Minh giới, kiếp trước nhấp nhô nói một câu trầm tư một hồi lâu. Hắn đang nghĩ, nếu như dựa theo minh giới thuyết pháp đột nhiên, hắn hai con ngươi sáng lên, ma giới làm sao biết tiên giới luyện đan sự tình, lại làm sao biết ngươi ta là dược thần. Hết lần này tới lần khác khi đó cho ta gieo xuống ma hóa hạt giống. Nói đến đây, vô luận là kiếp trước Diệp Thần vẫn là hiện tại chúng ta Diệp Thần đồng học tất cả đều chấn kinh. Bốn mắt nhìn nhau sửng sốt rất lâu không nói gì. Cuối cùng, vẫn là chúng ta Diệp Thần đồng học chậm chạp nói đến, người nói là nhà nghèo sớm bắt đầu tính kế. Bây giờ toàn bộ liên tiếp lời nói, chỉ có dạng này thuyết pháp mới có thể nói thông. Tạm thời không nói đến ma giới có phải hay không cần một cái luyện đan sư. Đại loạn về sau có phải là thật hay không có người cần đan dược. Nói nhà nghèo tiềm phục tại tiên giới nhiều như vậy thời gian hắn bối cảnh vẫn là ma giới hoàng tộc. Đủ để chứng minh, đây hết thảy sớm bị tính kế tốt. Chỉ là người nào cũng không nghĩ tới ma giới đại loạn. Cho nên, đem tính mà tính. Ma hóa Diệp Thần nếu là nghe lời giữ lấy mang về ma giới, nếu là không nghe lời giết cũng giết, cũng không có cái gì nếu không. Hết lần này tới lần khác không như mong muốn kiếp trước Diệp Thần biến mất. Vu gia cũng bị thần giới Hứa Diễm mang đi. Vu Tâm Nhị biến mất. Đây hết thảy cũng không phải biết Diệp Thần quay về tiên giới tất cả mọi chuyện đem sẽ tiếp tục cho. Nên hiện tại ma giới khắp nơi nhằm vào đan thành, nhằm vào Diệp Thần kiếp trước gật gật đầu, phải như vậy, nói xong khẽ lắc đầu cười khổ, bây giờ. Xem ra rất nhiều chuyện, trí nhớ chỉ là một cái tô điểm, bây giờ ngươi tiếp xúc đến sự tình, sớm vượt qua năm đó ta tính kế. Thật, vừa mới Diệp Thần tất cả phản ứng đều đã vượt qua kiếp trước dự tính. Vốn là coi là ngắn ngủi trăm năm thời gian, luân hồi, đầu thai, chuyển thế tu luyện xem như Diệp Thần đến tiên giới, muốn tiếp xúc đã từng mà chính là tình cũng cần thời gian mười mấy năm. Thế nhưng là bây giờ chỉ nhớ lần lượt bị Diệp Thần chủ động tỉnh lại. Nói rõ cho hắn cảnh giới tại rất ngắn thời gian tăng vọt. Lên kiếp trước chính mình còn muốn nghiêu bức biến thái. Đã như vậy, không bằng đem sau cùng một đạo trí nhớ cũng cho ta đi. Diệp Thần đột nhiên cười một tiếng một, chân đi về phía trước một bước, tiện như vậy nói đến. Không có người hy vọng chính mình trí nhớ là tàn khuyết không đầy đủ, Diệp Thần cũng là như thế. Kiếp trước chân mày vẩy một cái, khinh miệt nhìn một chút, a tiểu tử ngươi khác đạp cái mũi mặt ngươi bây giờ tuy nhiên nắm giữ tiên. Đế cảnh giới. Nhưng là khoảng cách chính thức tiên đế còn có chênh lệch rất lớn. Lão tử năm đó còn sống thời điểm, ngươi bây giờ cảnh giới cao hơn đến không biết bao nhiêu. Ngưng tiên châm cứu, cho tới bây giờ vẫn là tầng thứ hai, tử lăng đao tại tay ngươi bất quá vẫn là một chiêu. Nắm giữ ba loại hỏa diễm, hết lần này tới lần khác thuận tay về sau thiên hỏa. Lần này nếu không phải ngươi đụng vận cứt chó đem ta tỉnh lại, ngươi cho rằng bằng ngươi bây giờ thương thế nhanh như vậy có thể tốt? Tiêu Vân đến bây giờ còn không có diễn sinh cổ bộ dáng, Kim Thiền đến bây giờ đói một trận no bụng một trận, ta dựa vào nói đầy đủ không có? Diệp Thần nghe không vô, để cho mình kiếp trước nói tốt như chính mình giống như là một cái yếu bức một dạng. Tâm tình rất khó chịu, ta nói sai sao? Ngươi cho là mình hiện tại rất cường đại. Thực, là một cái yếu gà, kiếp trước không lưu tình một chút nào nói đến. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Diệp Thần không nói gì bởi vì kiếp trước nói đều đối. đã bây giờ đạo này chỉ nhờ đối ngươi cũng không có cái gì thực chất tính trợ giúp, lão tử giúp ngươi tăng lên một chút công pháp đi, để tránh mỗi lần tỉnh lại trí nhớ thời điểm đều là muốn chết muốn sống bộ dáng. Thật mẹ nó mất mặt. Kiếp trước nói đến, ngay sau đó duy nhất tàn hồn chiếm cứ Diệp Thần thân thể. Mặc kệ Diệp Thần có đồng ý hay không, nói thẳng đến, sinh tức công pháp. Ta không nói nhiều, bẩm sinh công pháp như là không thể thường xuyên sử dụng, ngươi có thể đi chết. Trước tiên nói một chút ngưng tiên châm cứu đi. Theo thanh âm rơi xuống tại Diệp Thần trước đó, thiết trí một cái tiểu trận pháp, bên trong xuất hiện một đạo cuồn cuộn lực lượng, kim châm xuất hiện tại Diệp Thần tay, huyền từ âm thanh run rẩy tại linh thức vang lên, chủ nhân, một tiếng này chủ nhân cũng không phải là hô kêu chúng ta Diệp Thần đồng học, mà chính là kiếp trước Diệp Thần, hắn cảm nhận được đã lâu loại kia cảm giác thân thiết. Tiểu gia hỏa, lão tử bây giờ không phải là ngươi chủ nhân không đúng. Cái kia hậu thế mới là ngươi chủ nhân, kiếp trước Diệp Thần có chút cả lâm nói đến thanh âm rơi. Xuống về sau, kim châm bỗng nhiên lóe lên một vệt sáng, vốn là không nháy mắt kim châm. Tại quang mang sau đó biến thành tiểu đao lớn nhỏ, Diệp Thần một bên nắm ngưng tiên tác, một cái tay khác thì là tại kim châm cuối cùng nắm chặt. Tiểu tử, ngưng tiên châm cứu chiêu thứ ba, ném châm hỏi đường, xoát chừng 20 phân kim châm bị kiếp trước Diệp Thần vung tại không khí. Nhanh chóng xoay tròn, cây kim những nơi đi qua tất nhiên lưu lại một đạo tỉ mỉ tiểu vết nứt không gian. Xem như Diệp Thần trước đó thi triển châm cứu, cũng trong nháy mắt bị cắt mở, hai ngón tay bốc lên ngưng tiên tác, cổ tay rung lên. Hướng oanh, từ dưới mà, tại Diệp Thần lòng bàn chân đến đỉnh đầu, cơ hồ là trong chớp mắt hình thành một đạo phòng ngự kim trung cháo quang mang. Chỉ là cái này quang mang không ngừng dần hiện ra cây kim sắc bén kia tê liệt lực lượng nếu có. Người bây giờ muốn tới gần Diệp Thần cây kim đem về đem đối phương triệt để xé rách, ném châm hỏi. Đường, tại địch nhiều ta ít thời điểm, tìm ra đường. Theo kiếp trước, Diệp Thần một tiếng rơi xuống, trận pháp khắp ngõ ngách đột nhiên xuất hiện rõ ràng vết rách. Trong nháy mắt, cái kia vết rách cấp tốc bị tan rã, phá, oanh, trận pháp xuất hiện cự lỗ hổng lớn, lại phá, trận pháp bên ngoài không khí bởi vì kim châm đột nhiên xuất hiện. Ngưng tụ một cơn lốc xoáy giống như cuồng phong, theo kim châm xông ra cuồng phong dập tắt. Lại phá, chính đối Diệp Thần trước mặt một tòa núi nhỏ bị tạc mở một đạo hố sâu thanh thế to lớn. Thế mà, kiếp trước Diệp Thần cũng không có này bỏ qua. Sau cùng dứt khoát hai tay nắm lấy ngưng tiên tác, kéo lên một cái tay hoa. Ngưng tiên tác giống như là một cái khiêu vũ tinh linh đồng dạng khống chế kim châm xoay tròn tốc. Độ cấp tốc bão táp, lại cho ta phá. Oanh. Đá vụn bay đầy trời, to lớn ngọn núi bị kim châm nổ tung một cái hố răng rắc, kim châm đâm vào ngọn núi, ngưng tiên tác tại cuối cùng không ngừng run rẩy, liền mang theo không khí đều đang run rẩy. Tiểu tử, tàn niệm lực lượng không sai biệt lắm, còn lại đường xem chính ngươi tạo hóa. Kiếp trước Diệp Thần khống chế Diệp Thần thân thể, nửa ngồi trên mặt đất, một cái tay giống như Spider-Man đồng dạng trước giò xét. Một cái tay khác lôi kéo ngưng tiên tác nói đến theo thanh âm rơi xuống. Kiếp trước tàn niệm nhanh chóng tiêu tán. Hắn dùng tận chính mình tất cả lực lượng thể hiện ra ngưng tiên châm cứu tầng thứ ba. Hy vọng kiếp này Diệp Thần biết ngưng tiên châm cũng không phải là chỉ là bài trí. Đối địch thời điểm. Vẫn như cũ có thể bày ra dị thường nghiêu bức lực lượng. Trợn mắt hốc mồm, Diệp Thần đã ngoảnh đầu không tiến, thế nói là cái gì. Xem như cuối cùng biến mất thời điểm, cũng hoàn toàn không có nghe được. Một mặt mộng bức nhìn một màn trước mắt, miệng há thật lớn. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình ngưng tiên châm sẽ có được như thế có bạo phát lực chiêu số. cái này mẹ hắn là kiếp trước nghiên cứu ra được. Quá mẹ nó treo a. Không nói đến Diệp Thần, nói trận pháp bên ngoài thanh lý chiến trường về sau Chử Tuân. Lại thiên bọn người, bọn họ vốn đang nghĩ, Diệp Thần vì cái gì còn không có khôi phục. Sau đó trận pháp truyền đến từng đợt bạo động khí tức. Tưởng rằng Diệp Thần khôi phục thân thể thời điểm lực lượng phản hồi. Ai ngờ trận pháp như thế nổ tung. Còn mấy người cũng không có tại nổ tung ngay phía trước, không phải vậy bằng vừa mới kim châm lực lượng, sợ là trong nháy mắt bị nghiền sát. Cái này người nào nói cho ta biết phát sinh cái gì? Lại thiên một mặt mộng bức nhìn lấy trận pháp lỗ hổng vị trí, còn có Diệp Thần bây giờ cái kia không gió cợt nhà tạo hình thì thào nói ra. Chử Tuân chết lặng lắc đầu, tê liệt con hàng này thành tinh. Lại Mâu cùng Phi Vũ bọn họ cùng Chử Tuân trạng thái không sai biệt bao nhiêu. Một dạng đều là mộng bức trạng thái, thành chủ hắn. Có phải hay không có chút quá biến thái? Huynh đệ ngươi còn tốt đó chứ? Vũ Khúc chất phác đi vào Diệp Thần bên người không dám đụng hắn. Nhẹ giọng hỏi mọi người, quay đầu nhìn lấy Diệp Thần chờ hắn trả lời. Chỉnh một chút, một phút đồng hồ thời gian Diệp Thần mới lấy lại tinh thần. À, còn tốt, thực, hắn nội tâm chấn kinh trình độ cũng không mấy người tiểu. Người vết thương, Vũ Khúc nhìn lấy Diệp Thần ở ngực, cái nào còn có cái gì vết thương. Diệp Thần cúi đầu nhìn lại, ở ngực sớm khôi phục như lúc ban đầu, mỉm cười, tốt, nói ho nhẹ một tiếng, đầu ngón tay hơi hơi run. Run, thu hồi ngưng tiên tác cùng một chỗ khác kim châm, đinh. Kim châm rút ra ngọn núi, trong nháy mắt trở lại Diệp Thần tay. Thế mà, một giây sau, Diệp Thần hai con người trợn thật lớn, miệng càng là khoa trương mở ra, ta tào, chạy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.